Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, chương 1983, một công bốn kỹ. Tà ma hắc thủ, vô tận thâm uyên tà vật, trong sơn cốc vang lên cao ải tử, An Lôi Thành gào thét, hoang long tứ cực kính như thế bị hủy, tới mất chư vai kề vai. Lại để cho bọn hắn không cách nào kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Từ đó có thể biết, hoang long tứ cực kính nhất định lại để cho những cái kia tà ma hắc thủ cảm thấy lớn lao. Uy hiếp, mới không tiếc xuất động đại quân, tướng truyền thừa cột đá bị phá hủy, đã biết đạo thiếu tổn hại nguyên do, muốn đem chi chữa trị, cũng không khó khăn, Tần Mặc trầm ngâm nói, cao ải tử. An Lôi Thành đều là kinh hỉ, nghĩ vậy thiếu niên đối với tà khí có thật lớn sức chống cự. Nói không chừng thực sự biện pháp. Phanh, một đoàn thanh kim quang diễm sáng lên, tại Tần Mặc trong lòng bàn tay bốc lên, tản ra thần dị quang huy. Sau một khắc, Tần Mặc thủ trưởng đặt tại thanh long cột đá lên, phủ tại lỗ hổng lên, lập tức, kỳ dị sự tình phát sinh. Chỗ lỗ hổng như là cát đất đồng dạng xốp, quang diễm lập tức thẩm thấu đi vào, oanh, khủng bố tà khí tràn ngập, hóa thành một mảnh dài hẹp đen kịt tà khí xiềng xích. Trói buộc lấy một đầu thanh long quang ảnh, thứ hai đoạn đi ba chảo, thần sắc thống khổ, không ngừng giãy giụa, nhưng không cách nào giãy giụa tà khí xiềng xích trói buộc. Nguyên lai còn lưu lại nhiều như vậy tà khí. Mắt thấy một màn này, Tần Mặc trong nội tâm dâng lên sát ý, hắn đã là khả dĩ khẳng định, ngày xưa đại diễn thiên địa tông nhạt nhòa, cùng tà ma hắc thủ thoát không khỏi liên quan, ra tay cái kia tà vật xác thực đáng sợ, có thể ngăn cản như vậy truyền thừa cột đá chữa trị. Đèn linh ngữ khí ngưng trọng, chủ nhân, muốn ta tương trợ, loại trừ những, này tà khí sao? Tần Mặc lắc đầu, lại để cho đèn linh không nếu vận dụng lực lượng. Cái này của tà khí tuy cường đại, lại không làm khó được hắn hôm nay. Tâm niệm nhất chuyển, thanh kim quang diễm xoay mình được biến hóa. Không ngừng ngưng luyện, chỉ một tích tắc, biến hóa làm một đoàn thần diễm bí phách lực. Đồng thời, trong cơ thể kiếm hồ lô xoay mình được xoay tròn. Theo hồ lô trong miệng phun ra một cổ quang huy. Rót vào cái này đoàn thần diễm bí phách lực ở bên trong, khiến cho chi hình dạng nhanh chóng biến hóa. Rồi sau đó, một cái mini kiếm môn xuất hiện, từ đó truyền ra trận trận kiếm ngân vang. Tại thanh long cột đá chung quanh quẩn, một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sắc bén chấn động, cũng tùy theo xuyên suốt mà ra. Đây là kiếm môn ấn ký ngưng tụ thành về sau. Tần Mặc lần thứ nhất toàn lực thúc dục, tản mát ra khí tức, lại để cho hắn cũng cảm thấy chấn động. Lúc này, tà khí xiềng xích lắc lư, cảm nhận được cái này của uy hiếp khí tức. Một mảnh dài hẹp tà khí xiềng xích lên, hiển hiện quỷ dị con mắt, bắn ra ra từng đạo tà quang, hình thành màn sáng, tướng thanh long quang ảnh triệt để bao phủ đi vào. Đồng thời, một đạo lạnh như băng tà ác gào thét vang lên, bao hàm sát cơ cùng cảnh cáo, quát tháo Tần Mặc nhanh chóng rời đi. Hừ, chảm, đối mặt như vậy quát tháo, Tần Mặc một tiếng cười lạnh, đã là thúc dục kiếm môn ấn ký, chém ra một đạo kiếm quang, xoẹt, trong nháy mắt, trong không gian bắn ra một đạo kiếm quang, tựa như vạch phá đêm tối lưu tinh. Kẹp lấy một cổ không gì sánh kịp sắc bén, gào thét tới, chạm tại tà quang bình chướng lên, cùng những này tà khí xiềng xích chính diện va chạm. Oanh, va chạm nổ mạnh truyền ra, từng vòng cuồng bạo lực lượng luồng khí xoáy, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuốn, một mảnh dài hẹp tà khí xiềng xích tùy theo đứt gãy. Giống, tà khí xiềng xích ở bên trong vang lên một hồi phẫn nộ gào thét, không cam lòng cứ như vậy thất bại, bị một cái nhỏ yếu nhân tộc đắc thủ chặt đứt trói buộc thanh long quang ảnh gông xiềng. Cái này một sát na cái kia, đầu kia thanh long quang ảnh thân hình chấn động, xoay mình được khôi phục tự do chi tế, lập tức thò ra chỉ vẹn vẹn có cái kia cái long chảo. Tương trợ Tần Mặc không ngừng xé nát tà khí xiềng xích, khiến cho chi triệt để hủy diệt, khó có thể lần nữa ngưng tụ. Mỗi lau đi một đầu tà khí xiềng xích, thanh long quang ảnh lực lượng tự lớn mạnh một phần. Tần Mặc thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng nhẹ nhõm. Rốt cục, sở hữu tất cả tà khí xiềng xích bị tiêu diệt. Thanh long trong cột đá không tiếp tục một điểm tà khí tồn tại. Hô, Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có chút kiệt lực. Cái này của tà khí thật là khủng bố. Nếu không có thanh long quang ảnh phản kháng, hắn chỉ sợ muốn hao hết thần diễm bí phách lực mới có thể đem chi hoàn toàn tiêu diệt. Nhân tộc, một đạo thanh âm già nua vang lên. Thanh long quang ảnh hai mắt sáng lên, đã tập trung vào Tần Mặc, mơ hồ lóe lên kỳ dị thần sắc. Tiền bối, Tần Mặc muốn nói cái gì đó, nhưng lại vừa mới mở miệng, bên tai liền truyền đến trận trận long khiếu, vô tận thanh huy lan tràn, đưa hắn thân hình chôn vùi. Đồng thời, một đạo cổ xưa ý niệm truyền đến, dũng mãnh vào Tần Mặc trong đầu. Sau một khắc, thanh long cột đá trước, Tần Mặc thân hình run lên, vuốt thanh long cột đá thủ trưởng bị bắn ra. Lúc này, bốn căn cột đá sáng lên, hắn thượng có thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước đồ án hiển hiện, bốn cổ kinh người chấn động bắt đầu khởi động, bao trùm toàn bộ sơn cốc, như là nhất phái thánh địa cảnh tượng. Thanh long cột đá, chữa trị đến sao? Mặc tiểu tử, ngươi có thể thật giỏi. An Lôi Thành, Cao Ải Tử cuồng hỉ không thôi. Bọn hắn chứng kiến thanh long cột đá lổ hồng, bắt đầu sinh sôi một ít mới thạch. Rõ ràng là tại ta chữa trị, chỉ là nhổ thanh long cột đá bên trong đích tai họa ngầm. Khoảng cách triệt để chữa trị còn kém xa lắm. Tần Mặc lắc đầu, đang tại từng bước tiêu hóa trong đầu ý niệm lưu. Rồi sau đó nhìn về phía hai người đồng bạn, chúng ta chỉ có 7 ngày cơ hội tìm hiểu hoang long tứ cực kính. Bỏ qua lúc này, tứ cực thánh linh trụ sẽ triệt để ngủ say, tiến hành thời gian dài hôn mê, đến chữa trị bản thân. Thanh long quang ảnh truyền đến ý niệm, chính là đại biểu cảm tạ của nó. Vốn Tần Mặc tương trợ tiêu diệt tà khí xiềng xích, lại là thân phận của nhân tộc, chính là hoang long tứ cực kính thích hợp nhất người thừa kế. Nhưng là, đã từng cùng tà ma hắc thủ giao phong ở bên trong, hao phí bốn trụ chi linh lực lượng nhiều lắm, đã là không cách nào tiến hành bình thường truyền thừa. Hiện tại, tứ cực thánh linh trụ gắn bó truyền thừa quá trình, chi năng đủ tiếp tục 7 ngày. Về sau, bốn căn cột đá sẽ lực lượng hao hết, không bị khống chế tiến vào ngủ say, lại một lần nữa thức tỉnh, cũng không biết là khi nào. Chỉ có 7 ngày, An Lôi Thành trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng không có tín tâm, có thể ở 7 ngày ở trong tìm hiểu đến như vậy một cửa cái thế tuyệt học cánh cửa. Bổn đại gia ngộ tính siêu phàm, thích hợp võ học, một ngày có thể nhập môn, lập tức bắt đầu. Cao Ải Tử thì là không thể chờ đợi được. Tần Mặc khoát tay áo, lại để cho hai người đừng vội lấy tìm hiểu. Tướng về hoang long tứ cực kính một ít bí mật, cáo chi hai gã đồng bạn biết được. Cái gọi là hoang long tứ cực kính, kỳ thực là một công bốn kỹ. Thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước bốn căn cột đá, xưng là tứ cực thánh linh trụ. Tất cả đại biểu một cửa vũ kỹ. Nếu là tu thành bất luận một loại nào, uy lực của nó đều có thể so với đại lục cấp võ học, có thể nói là đại diễn thiên địa tông chấn tông tuyệt học một trong. Bất quá, cái này một siêu cấp thế lực kiến thành đến nay, tướng hoang long tứ cực kính tứ cực kỹ toàn bộ tu thành cường giả, thì là chưa từng một người bỏ bốn kỹ bên ngoài là được môn võ học này một công. Cũng là môn võ học này hạch tâm Hoang Long Kính, so sánh với tứ cực kỹ, tu thành Hoang Long Kính, tác thì cần ngộ tính, cùng với cùng này công phù hợp độ. Hắn tìm hiểu độ khó tại thực cực kỹ phía trên, một khi tu thành, phối hợp bất luận một loại nào tứ cực kỹ, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của nó đều có biến chất, bao trùm tại đại lục cấp võ học phía trên. Lúc trước, cùng Hoang Long lão tổ giao thủ cái vị kia cường giả, tựu là tu thành Hoang Long Kính, cũng tìm hiểu tứ cực kỹ bên trong đích Thanh Long Kỹ, mới có được cường đại như vậy uy lực. An Lôi Thành, Cao Ải Tử giật mình, cũng đồng thời sầu mi khổ kiểm. Nghe được Tần Mặc vừa nói như vậy, bọn hắn lập tức không có tín tâm. Đó căn bản không phải tìm hiểu một cửa võ học, mà là muốn tại trong vòng 7 ngày tìm hiểu 5 loại cái thế tuyệt học. Đó căn bản không thể nào làm được. Cho nên nói, thời gian vốn là có hạn, tìm hiểu bắt đầu cũng khó độ thật lớn, lựa chọn thích hợp nhất bản thân tứ cực kỹ một trong. Tiến hành tìm hiểu, Tần Mặc cho ra đề nghị như vậy. Hai người đồng bạn gật đầu, phi thường đồng ý. Lập tức, hai người không có trì hoãn, phân biệt lựa chọn sơn cốc một chỗ đất trống, khoanh chân mà ngồi, nhập định tìm hiểu bốn căn cột đá thượng võ học. Tần Mặc thì là tướng ba cái tiểu gia hỏa phóng xuất, khiến chúng nó cùng một chỗ tìm hiểu tứ cực thánh linh trụ áo nghĩa. Kể từ đó, nếu là cái đó một cái tiểu gia hỏa có chỗ tìm hiểu, tương lai giúp nhau xác minh, tắc thì có thể bổ toàn bộ Hoang Long tứ cực kính. Dù sao, tiểu long tể là thuần chủng viễn cổ long tộc, tiểu bạch hổ như một là bạch hổ hậu duệ. Hai cái tiểu gia hỏa tìm hiểu thanh long, bạch hổ cột đá cơ hội rất lớn. Chủ nhân, ta cũng thử tìm hiểu chu tước cột đá, nói không chừng đối với mình thân lực lượng khôi phục mới có lợi. Đèn Linh nói như vậy nói, Tần Mặc gật đầu, làm xong đây hết thảy, mới tìm được một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, lắng đọng tâm thần, lập tức tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.